Chương 68, lại lần nữa đánh bại. Là thực. Bất quá Tống sư huynh thực lực của ngươi, tốt xấu so với Vương Đô Lý Thái đó hơi hơi mạnh mẽ một chút. Có thể bước ra ta 6 thành thực lực, ngươi làm đã rất tốt. Lăng Trần như trước từ chối cho ý kiến mà nói. Lý Thái ngươi nói là Vương Đô Thập Kiệt một trong Lý Thái Tống Hải Lam có chút hoài nghi mà nhìn Lăng Trần, hắn cũng không thể kết luận, Lăng Trần nói thật hay giả, thế nhưng có một chút, Lăng Trần nói hắn chỉ dùng 6 thành lực, hắn là tuyệt đối không tin. Thiên Hà, đem ngươi kiếm cho ta mượn. Tống Hải Lam nhìn về phía Vân Thiên Hà, hắn nhất định phải tìm về mặt mũi. Vâng. Vân Thiên Hà thành thành thật thật cởi xuống bội kiếm, giao cho Tống Hải Lam. Tống Hải Lam nheo lại con mắt, Lăng Trần, ngươi đã nói ngươi dùng 6 thành lực liền có thể đánh bại ta, vậy lần này, ngươi khẳng định cũng có thể đánh bại ta đi. Ngươi còn muốn đánh Lăng Trần lắc đầu, thắng bại không phải là đã phân ra đã đến rồi sao, vừa rồi kia ván cục không tính. Tống Hải Lam nhắc tới trường kiếm, chỉ vào Lăng Trần, lần này, ta sẽ trực tiếp dùng tối cường một chiêu, giải quyết chiến đấu. Vô luận bao nhiêu lần, kết quả cũng giống nhau. Lăng Trần có chút bất đắc dĩ, hắn thu hồi thiên phủ trọng kiếm, từ bên cạnh trên mặt đất nhặt lên một cây khô héo nhánh cây, coi như vũ khí. Ngươi làm cái gì vậy? Tống Hải Lam sắc mặt hơi hơi trầm xuống, hắn đại khái đoán được Lăng Trần muốn làm gì. Các ngươi nói vũ khí của ta có vấn đề, đã như vậy, ta liền lấy nhánh cây này làm vũ khí, nếu ngươi là lại bại, hẳn là liền không lời có thể nói a. Lăng Trần thản nhiên nói. Cuồng vọng Tống Hải Lam tức giận sắc mặt xanh mét, nếu ta thua ở chỉ là một cây nhánh cây, ta đây lập tức đương trường tự sát. Nếu như hắn liền lấy nhánh cây làm vũ khí Lăng Trần đều đấu không lại, vậy hắn còn có cái gì thể diện sống trên cõi đời này? Tống sư huynh, xúc động là ma quỷ. Vân Thiên Hà cùng Dương Tùng đám người nghe được Tống Hải Lam nói ra bực này lời nói nặng, cũng là liền vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Nhưng mà bởi vậy, lại làm cho Tống Hải Lam càng phẫn nộ, bọn người kia chẳng lẽ cho là mình dưới loại tình huống này còn có thể thua? Cút căn bản nghe không vô khích lệ. Tống Hải Lam đã cố ý cùng với Lăng Trần liều cái ngươi chết ta sống. Lần này, hắn phải tất yếu rửa sạch trước hổ thẹn, gấp 10 hoàn trả. Tống sư huynh, đây chính là tự ngươi nói. Lăng Trần trên mặt hiện ra một vòng giống như cười mà không phải cười biểu tình. Như thế này, sợ là có trò hay để nhìn. Thanh phong bạo long Tống Hải Lam tại nhắc tới chân khí, liền ngang nhiên xuất thủ. Vung ra một kiếm đâm về mi tâm Lăng Trần. Thân thể của Lăng Trần ngửa ra sau, trốn tránh qua trường kiếm, trong tay nhánh cây đột nhiên đâm ra đi, trực tiếp đâm về Tống Hải Lam rút kiếm tay phải. Tống Hải Lam lui về phía sau một bước, tránh thoát Lăng Trần cánh khô, lập tức lần nữa xuất thủ, trường kiếm trong tay, ngang nhiên chém về phía Lăng Trần trên tay nhánh cây. Trường kiếm còn không có rơi xuống, vụn vặt kiếm khí cũng đã rơi xuống trên người Lăng Trần, đem Lăng Trần áo bào đâm ra một đống hắc sắc lỗ nhỏ. Lăng Trần đương nhiên sẽ không cho phép một kiếm này trúng mục tiêu trong tay hắn cành khô, một khi nếu là chính diện ngạnh bính, trên tay hắn cành khô nhất định sẽ bị chém đứt. Thân thể liên tục né tránh, Lăng Trần sắp sửa hại tránh đi, thối lui đến 10 bước có hơn. Quả nhiên thực lực tăng lên không ít. Lăng Trần âm thầm kinh ngạc, tống này Hải Lam toàn lực ứng phó, còn thật sự có thể cho hắn chế tạo phiền toái không nhỏ. Lăng Trần, thế nào? Hiện tại ngươi còn có thể lại khẩu xuất cuồng ngôn? Tống Hải Lam trên mặt hiện ra một vòng 10 phần nụ cười sáng lạ, muốn dùng một cây nhánh cây liền đánh bại hắn, Lăng Trần cũng đem hắn nhìn quá bẹ tờ điểm. Nói lời tạm biệt nói quá sớm. Lăng Trần giơ lên trong tay nhánh cây, thi triển ra Tầm Long kiếm pháp đệ tăng thức, Tầm Long vô ảnh. Thân thể của hắn cấp tốc xuyên qua, phảng phất để lại một đạo long ảnh, mà như mị ảnh xuất hiện ở tống trước mặt Hải Lam, trong tay nhánh cây nhanh như tia chớp gai đờ tờ ra ngoài. Thấy thế, Tống Hải Lam cũng là đồng tử co rụt lại, mặc dù chỉ là một cây nhánh cây, thế nhưng rốt cuộc sen lẫn kiếm khí, nếu là bị đâm trúng, như cũ sẽ bị thương. Nhưng mà tại hắn hết sức chăm chú, Lăng Trần tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không nhanh bằng phản ứng của hắn, hắn tại thời khắc mấu chốt tránh được Lăng Trần công kích, sau đó một kiếm chém ra ngoài. Cho ta bại! Tống Hải Lam phá hết Lăng Trần kiếm chiêu. Một kiếm chặt đứt Lăng Trần trong tay cánh khô. Thế nhưng sau một khắc, hắn tiện ý biết đến không đúng, trong chớp nhoáng này, tựa hồ có vật gì chống đỡ tại sau gót của hắn. Là tan ảnh. Tống Hải Lam trong chớp mắt tỉnh ngộ, Lăng Trần chiêu số cư nhiên nhanh đến loại tình trạng này, không biết từ lúc nào, đối phương đã vây quanh sau lưng đi sao quá nhanh, Tống Hải Lam căn bản không có phản ứng kịp, đã thất bại. xem cuộc chiến đệ tử tâm tình có chút ngẩng cao, đắt đỏ mà nói. Đúng vậy à, hắn chỉ dùng một cây nhánh cây làm vũ khí, thực lực này cũng quá kinh khủng điểm a. Quá trình bọn họ những người này tuy không thấy rõ ràng, thế nhưng kết quả rất rõ ràng, mặc dù Lăng Trần chỉ lấy nhánh cây làm vũ khí, kết quả lại như cũ là người sau thắng. Lăng Trần khỏe miệng lướt trên một vòng trêu tức nụ cười, Tống Sư Huynh, dựa theo lời hứa của ngươi, ngươi bây giờ là không phải là hẳn là phanh. Lăng Trần lời còn chưa nói hết, tống thân thể của Hải Lam ngã gục liền, xem ra, đúng là hôn mê bất tỉnh. Như thế nào cái này choáng luôn, người này cũng quá không lịch sự đánh điểm A. Tiêu Mục Vũ có chút kỳ quái, vừa mới Lăng Trần nhưng cũng không có làm bị thương Tống Hải Lam, gia hỏa này làm sao có thể ngất đi đâu này. Nếu như hắn không ngất đi, hẳn là muốn thực hiện lời hứa, đương trưởng tự sát á. Bên cạnh Lăng Âm mở miệng nói. Nguyên lai như thế, gia hỏa này, ngược lại là rất thông minh. Tiêu Mục Vũ cũng hiểu được có chút buồn cười, nếu gia hỏa này không giả bộ bất tỉnh, thật sự là không tốt hồ lộng qua. Hán Tổng không có khả năng thực tại đây trước mặt mọi người, huy kiếm tự sát á. Lăng Trần đương nhiên cũng biết là chuyện gì xảy ra, bất quá hắn cũng lười đi vạch trần gia hỏa này, hiện tại chỉ sợ vô luận nếu đổi lại là ai, cũng cứ gọi bất tỉnh người này. Tống Sư Huynh nhưng mà Vân Thiên Hà cùng Dương Tùng hai người nhưng như cũ tại liều mạng địa lay động tống thân thể của Hải Lam, ý đồ đánh thức người sau. Điều này làm cho được Tống Hải Lam có dũng khí nghĩ nhảy dựng lên đánh hai người này một hồi xúc động, là bị hai người này cho lộ liêu đối với, vậy hắn nhất định phải chết. Mau đưa các ngươi Tống Sư Huynh khiêng đi a, nhất thời bán hội, hắn là vẫn chưa tỉnh lại. Thời điểm này, Tiêu Mục Vũ đã đi tới, cười mỉm mà nói. Đáng giận, Lăng Trần, đối với Tống Sư Huynh làm cái gì. Vân Thiên Hà căm tức nhìn Lăng Trần. Lăng Trần cười nhạo một tiếng, ta có thể đối với hắn làm cái gì, chờ hắn sau khi tỉnh lại, các ngươi có thể hỏi hỏi hắn. Ngươi chờ, chuyện này sẽ không cứ như vậy hết. Vân Thiên Hà hít sâu một hơi, nhìn Lăng Trần mục quang âm phẫn nộ vô cùng, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Tống Hải Lam tại trước mặt Lăng Trần lại có thể như thế không chịu nổi một kích, người này, lúc trước còn bị chính mình giẫm nát dưới chân, hiện tại cư nhiên đã trở nên cường đại như thế sao. Hiện tại xem ra, Tống Hải Lam cấp bậc này, đã đối với Lăng Trần không có uy hiếp. Nếu muốn giải quyết Lăng Trần, e rằng chỉ có thỉnh bọn họ nhị sư tỷ xuất mã, mới có thể. Bọn họ nhị sư tỷ Dư Thanh Tuyển, thế nhưng là trên thiên bảng chiếm giữ một chỗ nhỏ thanh niên cao thủ. Lăng Trần không hề có bối cảnh ra hỏa, muốn cùng bọn họ đấu, kết quả sau cùng chỉ có tử vong. Thật sâu nhìn Lăng Trần liếc một cái, Vân Thiên Hà liền cùng Dương Tùng đám người mang Tống Hải Lam, tại kia rất nhiều trong tiếng nghị luận, xám xịt rời đi võ đài. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.